Cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 71, thua cả rác rưởi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi phá hỏng kế hoạch tỏ tình của Lăng Vân, Giang Vũ hài lòng bước ra khỏi sân khấu, mặc dù tất cả mọi người có mặt đều biết Lăng Vân sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này và sẽ tìm cách đối phó với Giang Vũ. Nhưng Giang Vũ không hề quan tâm. Để được ở bên Kỳ Tuyết Tình, những kẻ thù mà Giang Vũ phải đối mặt trong tương lai sẽ càng lúc càng đáng sợ. Lăng Vân này chẳng qua chỉ là sự khởi đầu. Sở dĩ hôm nay Giang Vũ công khai đối đầu với Lăng Vân là để cho mọi người biết anh không hề e ngại Lăng Vân, thậm chí anh cũng không sợ nhà họ Lăng, không ai có thể lay chuyển được quyết tâm ở bên Kỳ Tuyết Tình của anh. Mặc kệ ánh mắt khác thường của người khác, Giang Vũ tìm một góc khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt vận công. Con đường tu luyện của mình về sau có lẽ sẽ càng ngày càng gian nan, cảm nhận được chân khí đang chảy trong đan điền của mình, Giang Vũ cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Sau khi dùng nhân sâm rừng cùng tất cả đan dược mà mình đã luyện chế trước đó, tu vi của mình thế mà chỉ mới đạt tới luyện khí tầng 3, đúng là quá khó khăn. Nhân sâm rừng của Lăng Vân tuy chưa đầy 100 năm nhưng ít nhất cũng đã được 30-40 năm, giá trị cực cao nhưng cũng không thể giúp Giang Vũ đột phá đến cảnh giới luyện khí tầng 4. Bởi vậy có thể thấy được, việc tu luyện tiếp theo của Giang Vũ sẽ ngày càng khó khăn hơn, lượng linh khí và dược liệu cần thiết cũng sẽ ngày càng lớn hơn. Vừa hay Giang Vũ đã nhận được 100 triệu từ Lăng Vân, cộng với số tiền anh kiếm được từ việc bán thuốc trước đó, nên tạm thời anh cũng không phải lo lắng về tiền bạc. Giang Vũ, cháu đã gây chuyện lớn rồi, sao còn không mau chạy đi? Ông cụ Triệu vội vàng bước tới trước mặt Giang Vũ nhắc nhở. Cháu dám lừa cậu Lăng 100 triệu, còn làm cậu ta xấu hổ trước mặt mọi người, cậu ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho cháu. Ông à, mời ông ngồi. Giang Vũ mở mắt, đứng dậy cung kính đỡ ông cụ ngồi xuống. Nếu cháu đã dám làm như vậy thì tức là cháu không sợ bị trả thù. Cho dù bây giờ cháu rời đi thì Lăng Vân cũng sẽ không buông tha cho cháu. Nếu đã như vậy thì chỉ bằng cứ chờ xem hắn giở trò gì. Tên nhóc này sao lại lỗ em mở áng như vậy chứ? Ông cụ lo lắng nhìn Giang Vũ nói. Mặc dù ông tin tưởng cháu có bản lĩnh, nhưng cháu cứ như vậy thì sớm muộn gì cũng phải chết trẻ. Ông cụ Triệu à, ông không cần phải quá lo như thế. Đúng lúc này, Vương Mãn Kim đã đi tới nói. Anh Giang có cô Kỳ làm chỗ dựa, tất nhiên không cần phải e ngại Lăng Vân. Vương, cậu Vương, ông cụ Triệu kinh ngạc nhìn Vương Mãn Kim, con trai của tỷ phú lại quen biết Giang Vũ. Không chỉ có cô Kỳ, ông cụ còn chưa kịp phản ứng thì Tê Thiên Minh đang cầm ly rượu cũng đã đi tới. Chỉ sợ cụ còn chưa biết cô Hàn Linh, con gái nhà họ Hàn nổi danh ở thủ đô cũng là một người bạn tốt của anh Giang đây. Tê, cậu Tê, ông cụ Triệu sợ hãi đứng dậy, đây chính là con trai của thị trưởng Giang Châu, thân phận và địa vị của anh ta còn đáng nể hơn con trai của tỷ phú. Ông là trưởng bối của anh Giang, xem như cũng là trưởng bối của chúng cháu, ông không cần khách khí như vậy. Thấy ông cụ đang định đứng lên chào mình, Vương Mãn Kim và Tê Thiên Minh vội vàng ngăn cản. Sau đó nhiệt tình nói chuyện với Giang Vũ. Mình quả nhiên không nhìn lầm, Giang Vũ hoàn toàn không phải là hạng người tầm thường. Nhìn thấy Giang Vũ trò chuyện vui vẻ với hạ ỷ thanh niên đứng đầu Giang Châu, ông cụ cảm thấy rất phức tạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Giang, cô Hàn có đến đây không? Sau khi Tê Thiên Minh ngồi xuống liền tò mò nhìn Giang Vũ hỏi. Ngay cả người của các gia tộc lớn trong thủ đô Long Kinh cũng chẳng là cái thá gì trong mắt cô Hàn. Nếu Lăng Vân dám đắc tội cô Hàn thì hắn không chết cũng bị lột một lớp da. Cách chương.